Hơn nữa, nếu vì thế mà làm liên lụy đến Lâu Linh, Lâm Bảo Bảo chắc chắn Lâu Điện sẽ hất cô đi không thương tiếc. Tự động bỏ qua Trần Khải Uy và ông Mạc, Lâu Linh quay sang hỏi Lâu Điện. Anh, bác Lâu đang ở đâu? Bao giờ chúng ta đi tìm bác ấy? Lâu Điện ngồi bên cạnh cô, chậm rãi uống trà, khói trắng lan tỏa. Lâu Điện Kỳ lại mỉm cười với Lâu Linh. Ánh mắt tỏa sáng như hàng vạn vì sao. Cô mơ hồ nghe anh nói. Nghỉ ngơi vài ngày đã rồi tìm bọn họ. Lâu Linh không ý kiến. Gật đầu, lại tán gẫu đôi việc về thủ đô. Thấy sắc trời đã trễ. Mọi người giải tán. Lâu Linh bị Lâu Điện kéo vào phòng cũng không cảm thấy gì. Nhưng khi phát tiện anh vào toilet chuẩn bị nước cho cô tắm rửa thì chẳng hiểu sao lông tơ trên người cứ dựng ngược lên. Đồng thời nhớ lại những lời anh nói lúc trên đường. Thế là cô quyết tâm phải chăm chỉ luyện tập. Đến khi kiệt sức thì thôi. Cách chương.